gã đưa tay định cởi nốt ra thì bị nàng giữ lại. Thôi, đừng để như hôm qua. Quỳnh rõ ràng vẫn còn ngại chuyện lúc đó, khuôn mặt dù ửng hồng nhưng ánh mắt vẫn mang chút kiên quyết. Được rồi. Hải nói rồi bế bổng nàng lên đi ra sofa. Gã để nàng ngồi trên hạ bộ mình, hai chân quỳ gập hai bên, cái bọng lồn đè lên con cặc vừa mới xuất tinh. Hai tay gã vòng qua eo và lưng rồi ôm chặt lấy nàng như sợ mất, cái miệng lại bắt đầu thưởng thức da thịt thơm tho nõn nà của nàng. Gã hôn nhẹ lên má rồi hôn lan ra khắp mặt, mấy lần tìm đến đôi môi nàng nhưng đều bị Quỳnh quay đi né tránh. Cuối cùng gã đành phải hôn dần xuống, nhấm nháp cái cổ kiêu sa thơm phức. Môi gã đi tới đâu như có hòn than đi tới đó làm Quỳnh dạo dực khó tả. Thà gã cứ hối hả vội vàng còn hơn là chậm rãi nhẹ nhàng như thế này, làm Quỳnh thực sự bối rối. Rất nhanh sau đó miệng gã đã lại tìm đến đôi gò bồng đào đồ sộ bên dưới. Cái miệng tham lam lại như không kiềm chế được mà bắt đầu bú mút hối hả. Quỳnh nhìn gã đàn ông đang say mê vục mặt vào ngực mình như đứa trẻ khát sữa bèn hỏi thích đến vậy à. Gã nhổm lên hôn vào má nàng rồi đáp thích đến chết đi được, rồi lại lập tức ngoạm lấy vú nàng. Cứ từ từ thôi, à, người ta có chạy mất đâu mà sợ, ư. Quỳnh vừa vuốt ve tóc gã vừa khẽ rên rỉ. Nàng cứ thế ngồi yên để gã thỏa thích hôn hít liếm láp khắp cơ thể. Cái quần lót của nàng chỉ có đúng một công dụng là ngăn không cho cặc gã tiếp xúc với lồn mình, còn lại thì chả để làm gì khi mà tay gã luồn hẳn vào trong mà sờ soạng nắn bóp. Thậm chí mấy lần gã còn muốn tụt nó ra nếu Quỳnh không kịp thời giữ lại. Được một lúc gã chợt rời khỏi ngực nàng mà hôn hít dần lên trên, rồi nhìn nàng đầy âu yếm. À mà, có chuyện này. Lại gì nữa ông tướng? Giọng Quỳnh bây giờ đã có chút nũng nịu, gã thơm lên má nàng rồi nói. Bọn mình đã làm nhiều thứ vậy rồi, nên đổi cách xưng hô đi thôi, cứ bác bổng nghe xa cách quá, Quỳnh đương nhiên hiểu chuyện đó, nhưng nghĩ sao vẫn thấy hơi kỳ cục. Xét về tuổi tác thì gã gần bằng tuổi bố nàng luôn rồi. Em thấy kỳ lắm, hay cứ kệ đi. Nàng ấp úng. Kệ gì mà kệ, đổi cách gọi cũng sẽ thấy thích hơn đó, Hải cổ vũ. Nghe kỳ lắm, có sao đâu. Kệ bác. Khà khà có chịu không? A, nhẹ thôi, a. Hải cúi xuống ngậm lấy đầu ti nàng cắn làm Quỳnh run rẩy cả người. A, cái này, ư, a. Gã không chỉ cắn mà còn dùng răng day day nghiến nghiến liên tục làm Quỳnh quằn quại, cuối cùng không chịu được phải đầu hàng. A, được rồi, bỏ ra đã, ư. Bấy giờ Hải mới chịu buông tha cho hai núm vú nhỏ nhắn của nàng, Quỳnh phụng phịu đánh vào người gã một cái. Đáng ghét. Hải cười mỉm nhìn nàng như chờ đợi, hai má nàng lại ửng hồng đầy đáng yêu, gã rất mê biểu cảm thẹn thùng này của nàng. Em, anh ngừng lại chút đã, bọn mình ăn cơm. Quỳnh ngập ngừng nói nhỏ. Hải dĩ nhiên rất mừng, từ, anh, nghe sao mà sướng đến vậy. Gã dướn cố lên ghé vào tai nàng thầm thì không cần, anh muốn ăn em cơ. Câu nói đầy nhục dục làm Quỳnh vừa kích thích vừa thấy hồi hộp vô cớ. Nhưng gã cũng không để cho nàng có nhiều thời gian mà lo lắng, cái miệng tham lam lại bắt đầu hôn hít liếm láp cuồng nhiệt khắp phần thân trên trần truồng của nàng. Từ khuôn mặt xinh đẹp, vành tai nhỏ nhắn tới cái cổ trắng ngần, rồi lại tới cặp nhũ hoa căng mọng nõn nà, từng centimet trên da thịt nàng đều được đôi môi nóng hổi cùng cái lưỡi điêu luyện bú liếm không sót một thứ gì. Chẳng biết từ bao giờ Quỳnh đã ở vào trạng thái hưởng thụ, mặt ngửa lên trên, mắt lim dim, miệng rên rỉ, tay vòng qua cổ ôm lấy đầu gã. Cũng chẳng biết gã đã bú ngực nàng bao nhiêu lâu, hai người cứ mải mê dính chặt lấy nhau trên ghế, bên dưới cặc gã đã cứng trở lại. Thấy khúc thịt bên dưới đã lại ngoi lên đầy hùng dũng, Quỳnh khẽ bảo gã thôi, định chiếm ngực em đến bao giờ đây, Hải ngước lên bảo. Đến bao giờ chán thì thôi, chán là bao giờ. Không biết, khà khà, đúng là lưu manh. Quỳnh lại ra vẻ phụng phịu, ngực nàng sắp bị gã bú đến sưng cả lên rồi. Trước đó, phải giúp cậu nhỏ đã. Hải cười mỉm. Quỳnh định nhấc mông dịch ra cho con cặc trồi lên thì gã lại ôm chặt lấy nàng không cho động đậy. Sao vậy? Nàng hỏi. Vào trong giường nào, gã thầm thì. Hả, khoan đã, a. Hải vừa dứt lời đã ôm chặt lấy nàng đứng dậy rồi nhanh chân chạy về phía phòng ngủ. Gã đặt nàng xuống giường rồi nhanh chóng nằm đè lên, hai tay vòng dưới lưng siết chặt lấy cơ thể nàng, bên dưới chân gã tách hai đùi nàng ra rồi chẹn hạ bộ vào giữa. Gượm đã, a. Gã như không thể đợi thêm liền điên cuồng hôn hít khắp mặt khắp cổ Quỳnh, bên dưới con cặc to tướng nhấn vào giữa quần lót nàng. Quỳnh đương nhiên nhận ra ngay, nàng vội vàng ngăn. Anh, từ từ đã, kiểu này, sao đâu, giống lúc nấu cơm thôi mà. Hải phớt lờ rồi lại ngoạm lấy ngực nàng mà bú mút say mê, bên dưới lại thúc cặp vào tìm kiếm cửa lồn nàng. Có vẻ như đâm trúng rồi, cảm giác sướng dâm ran này. Chính là đầu cặc gã đã ấn đúng cửa lồn nàng rồi. Đúng là như này giống lúc nấu cơm vì nàng vẫn mặc quần lót, nhưng nó nguy hiểm hơn vì nàng đang banh háng rộng ra cho cặc gã nhấn vào chính giữa lồn mình. Cái quần lót mỏng manh liệu có đủ để Quỳnh muốn thoát cũng không thoát được, nàng đang bị đè chặt bên dưới, hai đùi banh rộng, chỉ có thể nằm ngửa để gã điên cuồng thúc cặc vào ngày càng nhanh. Càng nhấn vào càng sướng, đầu cặc gã ngày càng nhấn mạnh đúng giữa khe thịt nàng, đến nỗi lớp vải ngay chỗ đó bị lún cả vào trong. Quỳnh thực sự lo lắng, bên trên bị gã hôn hít cuồng nhiệt, bên dưới thì càng ngày càng nguy hiểm, cảm giác như lớp quần lót chỗ đó sắp bị gã đâm thủng vậy. Ký ức tối hôm qua lại hiện lên làm Quỳnh bối rối. Không cần cởi, gã chỉ cần vén đũng quần lót sang một bên là cửa lồn nàng sẽ lộ ra đầy mời gọi. Ham muốn tình dục khiến Hải như phát cuồng, gã ngoạm lấy ngực nàng bú mút dồn dập trong khi con cặc đang ấn vào chỗ đó của nàng nhanh như máy. Đến khi Quỳnh cảm thấy rõ hẳn sự đau rát nhói lên khi lớp vải mỏng bị nhấn lún cả vào trong thì nàng không thể chần chừ nữa, bèn dùng hết sức đẩy mạnh gã rồi gắt lên anh. Hải lúc này mới chịu dừng lại nhìn nàng ngẩn ngơ. Quỳnh đẩy gã ra rồi nhổm dậy nói em đã bảo đừng đi quá giới hạn mà. Anh không biết, có gì quá giới hạn đâu nhỉ, Hải ngơ ngác. Quỳnh lườm gã không nói gì, với gã thì tạm thời không sao nhưng để lâu thêm lúc nữa thì, không khí lại có phần gượng gạo, tình cảnh nam nữ ngồi trên giường gần như trần truồng khiến cả hai có không muốn hứng tình cũng không được. Quả thực suốt từ tối gã chỉ chăm chăm hưởng thụ cho riêng mình mà quên mất Quỳnh cũng có phản ứng nhất định. Lồn nàng đã ướt từ bao giờ rồi? Với tình cảnh khó xử bây giờ, nàng rõ ràng nên là người nhượng bộ một chút. Nàng đang đền bù cho gã cơ mà. Hai má Quỳnh lại hơi đỏ, nàng từ từ đưa tay xuống dưới rồi nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót ra. Hải đờ người nhìn động tác đầy mê hoặc của nàng. Động tác có thể khiến bất cứ tên đàn ông nào gục ngã. Làm cho em đi, chỉ dùng tay với miệng thôi đấy, Quỳnh vừa nói ấp úng vừa banh hai đùi ra, để lộ cái lồn mốp máp đầy mời gọi. Dù biết lúc này mà phơi bày nơi thiên đường sung sướng ra thì chả khác gì để mỡ trước miệng mèo, nhưng Quỳnh cũng bị suy nghĩ phải đền bù cho gã làm cho mất cảnh giác. Chưa kể, nàng cũng đang hứng lắm rồi, nàng muốn được bú lồn ngay bây giờ. Hải đờ ra thoáng chốc, rồi vội lao tới vục mặt vào bẹn nàng. À, xong rồi ăn cơm đấy, à. Quỳnh nói rồi nằm ngửa xuống khẽ rên rỉ. Mới có một hôm không được bú lồn nàng mà gã cảm tưởng như là cả năm vậy. Cảm giác mới là kích thích chả khác gì lần đầu. Mùi lồn nàng, thứ mùi hương làm gã say đắm. Hương vị nước lồn của nàng, hương vị của tình dục. Gã ngậm lấy cả cái lồn mốc máp mơn mờn mà bú liếm cuồng nhiệt, cái lưỡi tham lam lại được dịp khuấy đảo bên trong làm Quỳnh quằn quại. Anh ơi, Vì đã đổi cách xưng hô, bây giờ Quỳnh rên gì chả khác gì đang làm tình với chồng. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập những tiếng rên dồn dập thoải mái. Những tiếng nhóp nhép xì sụp vang lên không ngừng. Gã bú lồn giỏi quá, Quỳnh sướng đến run rẩy cả người. Cũng chẳng biết gã đã vục mặt ở bẹn nàng bao nhiêu lâu, chỉ biết bao nhiêu nước lồn chảy ra đều bị gã liếm sạch sẽ. Tiếng rên ngày càng phóng đãng của nàng làm gã đứng đến mức không chịu được. Hải vừa bú vừa ngước nhìn lên thấy Quỳnh đang đê mê tận hưởng sung sướng. Hai mắt nhắm lim dim, cái miệng vừa rên vừa thi thoảng cắn lấy môi dưới. Và đặc biệt hơn cả là hai tay nàng đang tự xoa nắn cặp vú căng tròn. Tim gã đánh thịch một cái. Lần đầu tiên gã thấy nàng có hành động này. Nàng đang hứng tình. Nàng đang ham muốn. Thời cơ đến rồi. Chính là lúc này. Chính là ngay bây giờ. Gã vội vàng nhòm dậy. Kê con cặc đã cương cứng cực đại vào cửa lồn nàng. Một dòng điện xẹt qua. Không chút chần chừ. Gã dứt khoát nhấn vào. Cảm giác đau nhói nơi nhạy cảm làm Quỳnh bừng tỉnh. Đây là ngón tay gã ư, hình như không phải. Khoái cảm dạo dực bùng lên, khúc thịt đồ sộ tách hai mép thịt ra, gã đã nhấn vào gần một nửa. To như thế này, chẳng lẽ là... Quỳnh vội nhòm đầu lên nhìn rồi chợt bàng hoàng. Hạ bộ gã đang áp sát bẹn nàng, cặc gã đang đâm vào lồn nàng. Anh làm cái gì vậy, á? Nàng vừa dứt lời, gã đã kiên quyết nhấn mạnh vào. Cả người Quỳnh giật nảy lên. Con cặc to dài đã đâm lút cán trong lồn nàng. Còn tiếp,